Tinh giới, chương 1551, Chí tôn nhất giai, góc truyện audio.com. Lệ Toa tỷ, ngươi không nghĩ à? Lệ Toa tỷ, ngươi nói Lâm đại ca hắn có thể hay không gặp cái gì phiền toái? Ninh lão đều là đi ra một lần, Phỉ Nhã lo lắng nói, yên tâm đi, Lâm đại ca không có sự tình gì, hắn hồn giản không phải hảo hảo sao? Lệ Toa nói tới đây, Lệ Toa ngừng lại một chút nói, ta nhưng thật ra có vẻ lo lắng đến lúc đó thú vương phủ một hàng sự tình a, thời gian đã muốn là trôi qua đã hơn một năm một chút, ba năm nhiều một chút thời gian sẽ đi trước thú vương phủ, phía trước thú vương phủ còn mang đến Hạo Bất Phàm đạt tới chí tôn tứ giai tu vi tin tức. Chí tôn tứ giai, lấy Lâm đại ca tu vi, Phỉ Nhã nhíu mày nói. Lệ Toa tỷ, người nói kia Hạo Bất Phàm tu vi đạt tới chí tôn tứ giai so với phía trước chí tôn tam giai cường rất nhiều, Lâm đại ca cùng Hạo Bất Phàm kia quyết đấu có thể hay không hủy bỏ? Lệ Toa bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không có khả năng, 5 năm thời gian, Lâm đại ca thực lực nếu tăng lên đối phương sẽ không làm cho này quyết đấu hủy bỏ, đồng dạng, Hạo Bất Phàm tu vi tăng lên, Lâm đại ca cũng là không thể hủy bỏ kia quyết đấu. Sinh tử quyết đấu, hơn nữa việc này rất nhiều mọi người là đã biết, sao lại là cho là trò đùa? Chỉ hy vọng Lâm đại ca tại đây một đoạn thời gian nội có thể đem tu vi tăng lên một chút, cho dù là không thể tăng lên hai giai đạt tới chí tôn cấp, có thể đạt tới vũ trụ cửu giai cũng là tốt. Phỉ Nhã nói, Lệ Toa tỷ kia thú thạch có thể rất nhanh tăng lên tu vi, chúng ta sử dụng Lâm đại ca cấp thú thạch tu luyện đều không sai biệt lắm muốn đi vào vực chủ cấp, Lâm đại ca chẳng lẽ sẽ không có thể sử dụng thú thạch rất nhanh tăng lên một chút thực lực sao? Nếu có thể sử dụng, Lâm đại ca khẳng định hội dùng là... Chính là Lâm đại ca cũng không trở về, sợ là còn không biết Hạo Bất Phàm đã muốn là chí tôn tứ giai tu vi tin tức này. Lệ Toa nói, Phỉ Nhã nói, Ninh lão thượng một lần trở về là 4 tháng trước, phòng chừng không dùng được bao lâu Ninh lão sẽ rồi trở về một lần, đến lúc đó nói cho Ninh lão này một tin tức làm cho hắn gây cho Lâm đại ca đi. Lệ Toa hơi hơi điểm gật đầu, cũng chỉ có thể là như thế này, không biết Ninh lão khi nào thì lại đây một chuyến. Ngay tại Lệ Toa đang nói lạc nháy mắt, một đạo thân ảnh lập tức xuất hiện ở tại Lệ Toa còn có Phỉ Nhã trước mặt. Lệ Toa, Phỉ Nhã, Lâm Thiên còn không có trở về quá. Ninh Sơn hơi hơi nhíu nhíu mày nói. Gặp qua Ninh lão, Phỉ Nhã cùng Lệ Toa vội vàng được rồi thi lễ. Không cần đa lễ, Ninh Sơn khoát tay áo nói, Lâm Thiên tên kia sao lại thế này, như thế nào còn không có trở về. Lệ Toa khẽ cau mày nói. Ninh lão, ngươi cũng không có gặp được quá Lâm đại ca. Ninh Sơn hơi hơi lắc lắc đầu, hắn mày hơi hơi có một chút điểm nhíu lại, đối với Lâm Thiên hắn tự nhận vẫn là có một chút điểm dày, nếu không có gì sự tình, Lâm Thiên hẳn là sẽ không lâu như vậy không được một chút. Đúng rồi, vừa mới tựa hồ đến các ngươi nói có cái gì muốn nói cho ta. Ninh Sơn nói, Lệ Toa nói, Ninh lão, là như vậy, chúng ta thu được thú vương phủ tin tức Hạo Bất Phàm tu vi theo chí tôn tam giai đạt tới chí tôn tứ giai. Ninh Sơn sắc mặt trầm xuống, chí tôn tam giai cùng chí tôn tứ giai kia chênh lệch vẫn là khá lớn. Việc này là có một chút phiền toái, kia Hạo Bất Phàm đạt tới chí tôn tứ giai trong lời nói, như vậy phát huy đi ra thực lực chỉ sợ không thua chí tôn ngũ giai. Ninh Sơn nói, hắn nhưng là biết Lâm Thiên sau lưng cũng không có cái gì sư tôn, tuy rằng nếu xuất ra toàn bộ thủ đoạn trong lời nói kia tiêu. Góc truyện audio.com Diệt một chí tôn tứ giai Hạo Bất Phàm là dễ dàng sự tình, nhưng là nếu làm cho người ta nhìn ra hắn cũng không có một nội vũ trụ cường giả sư tôn trong lời nói kia phiền toái nhưng là đại thật sự. Thú vương phủ hội đối một có được nội vũ trụ cường giả sư tôn tên thực khách khí, nhưng là đối với một không có như vậy bối cảnh nhưng là thực lực cũng là có vẻ cường đại tên khả năng sẽ không hội quá khách khí, nếu Lâm Thiên đến lúc đó không gia nhập thú vương phủ, như vậy thú vương phủ khẳng định hội trực tiếp giết chết Lâm Thiên. Ninh lão tin tức này mong rằng ngươi đến lúc đó nếu gặp được Lâm đại ca trong lời nói cho hắn. Phỉ Nhã nói, Ninh Sơn hơi hơi điểm gật đầu. Này các ngươi yên tâm, đúng rồi, này một trận Thiên Lâm Tinh không có xảy ra chuyện gì đi. Phỉ Nhã nói, không có ra cái gì đại sự tình, chính là có một chí tôn cấp tên đi vào quá tùy ý xuất thủ thử một chút phòng ngự cháo cường độ liền ly khai. Ninh Sơn gật gật đầu. Không có việc gì là tốt rồi, Lâm Thiên tên kia nếu không có đi ra quá ta đây cái này tiến vào nơi nào mặt đi tìm hắn nhất tìm. Kính nhờ Ninh lão, Phỉ Nhã cùng Lệ Toa nói. Ninh Sơn cười nói, các ngươi cũng không dùng lo lắng, Lâm Thiên kia tên so với các ngươi tưởng tượng bên trong cường đại có thể là hắn sư tôn làm cho hắn có việc cũng là nói không chừng. Ninh Sơn biết rõ Lâm Thiên cũng không có nội vũ trụ cường giả sư tôn, nhưng là hắn vẫn là nói một chút quả nhiên, hắn này vừa nói Phỉ Nhã cùng Lệ Toa trên mặt lo lắng sắc giảm đi rất nhiều. kia thật lớn đảo nhỏ phía trên, một trận thật lớn thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong, ở hắn sở đãi địa phương 10 thước đã ngoài ngọn núi, đó là bị một đạo công kích cấp di bình. Thật là lợi hại quái thú triệt, thiên không bên trong hét lớn một tiếng vang lên, nháy mắt vài đạo thân ảnh cấp tốc về phía phương xa mà đi, mà tại kia vài đạo thân ảnh sau, hơn 10 đầu quái thú điên cuồng mà đuổi theo. Bị kia thật lớn thanh âm xảo đến, Lâm Thiên không linh trạng thái có một chút không xong, chỉ chốc lát sau, mãn nhãn mê mang Lâm Thiên mở mắt, bất quá bởi vì phía trước tiềm thức tác dụng, hắn vẫn là thu liễm hơi thở, thu liễm kia năng lượng dao động. Ta là ai? Lâm Thiên nghi hoặc thanh âm vang lên ở tại tự mình trong óc bên trong. Lão đại, ngươi không sao chứ, ngươi là Lâm Thiên. Chu thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong, lão đại, nhớ rõ Chu Giao sao? Nhớ rõ mộ dung tuyết thạch huyên hiên sao? Lâm Thiên ánh mắt thanh minh sắc rất nhanh khôi phục ngắn ngủn thời gian, Lâm Thiên cũng đã là hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Lão đại, vận khí coi như không sai, ngọn sơn phong này lại ải rất nhiều, nếu tái ải hơn 10 thước chúng ta sẽ không có thể nói như vậy nói. Chu thần nói, hắn lúc này kia cũng là âm thầm kinh hãi, vừa mới nếu kia công kích cường thịnh trở lại một chút hoặc là xuống chút nữa một chút như vậy Lâm Thiên khẳng định sẽ không mệnh. Nếu như vậy chết đi trong lời nói kia rất không đáng giá. Lâm Thiên nói xong thân hình không ngừng mà xuống phía dưới lên, chính là trong chốc lát thời gian liền xâm nhập kia sơn thể bên trong rất nhiều. Xâm nhập kia sơn thể bên trong lời nói, an toàn phương diện nhưng thật ra yên tâm nhiều lắm. Tựa hồ cường đại rồi rất nhiều. Lâm Thiên nói thầm nói, ở cảm giác một chút tự mình hiện tại tu vi sau, Lâm Thiên trong mắt lộ ra một tia cổ quái sắc chí tôn nhất giai, cư nhiên bất chi bất giác liền đạt tới chí tôn cấp. Chu thần, có phải hay không trôi? Góc truyện audio.com, qua có vẻ dài thời gian. Chu thần nói, lão đại, đã muốn là trôi qua 9 tháng thời gian. Phân thân của ngươi thực lực đều đạt tới vũ trụ nhị giai. Vốn kia phân thân thạch lực lượng tẫn cần vài chục năm thời gian, nhưng là bởi vì ngươi phân thân cấp tốc trưởng thành, phân thân thạch đã sớm lực lượng hết, phân thân thạch lực lượng hết, nó phát ra có thể tăng lên thân thể cường độ gì đó đã sớm cho ngươi hấp thu, của ngươi thân thể cường độ tự nhiên là đạt tới chí tôn nhất giai. Linh hồn phong ấn trong lời nói, ta lại cho ngươi giải khai lưỡng đạo, nay thứ 5 15 đạo linh hồn phong ấn đã muốn là giải khai. Cư nhiên đã muốn là 9 tháng thời gian trôi qua trách không được. Lâm Thiên hơi nhíu mày nói, 9 tháng thời gian không có đi ra ngoài, Phỉ Nhã cùng Lệ Toa chỉ sợ rất là có chút lo lắng. Lão đại, các nàng cấp cũng không nóng lòng này nhất thời bán hội, nói, ngươi này 9 tháng ở như vậy trạng thái phía dưới có nhiều thu hoạch. Chu thần nói, Lâm Thiên biết Chu thần nói khẳng định không phải thực lực phương diện thu hoạch, hắn nói. Ta tự mình cũng còn không rõ ràng, ta xem nói sau. Rất nhanh, Lâm Thiên liền trầm hạ tâm đến kiểm tra rồi tự mình hiện tại trạng thái hạ chỉ chốc lát sau, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia kinh dị sắc. Thứ này là, Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, ở hắn linh hồn bên trong xuất hiện một đạo tinh tế kim tuyến. Kia tinh tế kim tuyến Lâm Thiên khẳng định phía trước là không có, nói cách khác là lúc này đây ở không linh trạng thái hạ mới có, Lâm Thiên tin tưởng kia này nọ khẳng định cùng kia kim cầu có nhất định quan hệ. Tình vũ ta linh hồn bên trong xuất hiện một cây kim tuyến, ngươi cho rằng đó là cái gì có ích lợi gì? Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Lâm Thiên ta cũng không rõ ràng, cần nghiên cứu một chút tài năng cho ngươi một đáp án. Tình vũ thanh âm vang lên, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Đối với như vậy trả lời kia Lâm Thiên không phải quá vẹn toàn ý, nhưng là hắn cũng là không có gì biện pháp. Lâm Thiên thử một chút dẫn động kia kim tuyến, nhưng là kia kim tuyến cũng là cũng không để ý tới hắn. Ân kia tinh vũ ngươi hảo cũng nghiên cứu một chút. Lâm Thiên nói xong thân hình không ngừng mà tại kia thổ địa bên trong di động lên, không quá dài thời gian, Lâm Thiên đã muốn là từ kia tiểu đảo phía trên tới hải vực bên trong. Một hồi đến hải vực bên trong, Lâm Thiên hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tới này hải vực bên trong, kia cách này đảo chính là xa một ít. Tại kia hải vực bên trong bay nhanh đi tới, Lâm Thiên cảm thụ được thực lực đạt tới chí tôn nhất giai cùng phía trước vũ trụ bát giai ở tốc độ phương diện khác nhau, chỉ chốc lát sau, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, nay tốc độ kia so với phía trước nhưng là khoái thượng rất nhiều. Cũng không có rời đi hải vực, Lâm Thiên rời đi kia thật lớn đảo nhỏ một đoạn có vẻ dài khoảng cách sau liền tiến nhập tự mình tiểu vũ trụ bên trong. Ở Lâm Thiên kia tiểu vũ trụ bên trong, lúc này kia một cái hắc bào thanh niên ngồi xếp bằng ngồi lẳng lặng tu luyện, một cỗ cổ năng lượng không ngừng mà tiến vào hắn trong cơ thể sau đó làm cho hắn tu vi thong thả tăng lên. Ở Lâm Thiên thân ảnh xuất hiện ở tại kia hắc bào thanh niên trước mặt thời điểm kia hắc bào thanh niên ánh mắt lập tức lặng lẽ mở ra theo hắn trong mắt một đạo ánh sao nháy mắt hiện lên. Bản tôn, kia hắc bào thanh niên mỉm cười đứng lên nói. Lâm Thiên âm thầm nhíu nhíu mày, hắn tưởng có được phân thân, nhưng là... Góc truyện audio.com, cũng không nghĩ ra hiện hai cái tư tưởng, nhưng là bởi vì này 9 tháng thời gian hắn vẫn không có để ý nguyên nhân, này phân thân tựa hồ xuất hiện một chút linh trí. Sai, ngươi là ta Lâm Thiên bản tôn, mà khối này thân thể mới là phân thân. Lâm Thiên trầm thân nói, ở Lâm Thiên nói chuyện nháy mắt một cỗ khổng lồ linh hồn lực nháy mắt đi ra được kia hắc bào thanh niên trên người, kia hắc bào thanh niên ánh mắt hơi hơi nhất ngưng bất quá cũng không có phản kháng, chỉ chốc lát sau kia hắc bào thanh niên trong mắt lộ ra đến ánh mắt cùng Lâm Thiên ánh mắt là giống nhau. Vũ trụ nhị giai, nếu tái được đến một viên giới thạch trong lời nói, này một khối thân thể tu vi sợ là có thể tăng lên tới vũ trụ cửu giai, nếu có hai khỏa trong lời nói, đạt tới chí tôn 5-6 giai cũng là rất khả năng. Lâm Thiên nhẹ giọng nói, rất nhanh, Lâm Thiên khổng lồ linh hồn lực một lần nữa về tới kia chí tôn nhất giai thân thể trong vòng. Cách chương.